xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2251 chân tàn tật nguyên phối. 54, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát về sau Bách Như Nguyệt tìm đến, nhìn thấy Bách Ngôn Chi thất lạc đứng phía ngoài trường học cô đơn bộ dáng, một tay lấy hắn kéo, Ngôn Chi trời đều đen, làm sao vẫn chưa về nhà. Mụ mụ thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, đi thôi, chỉ cần ngươi không có việc gì, mụ mụ liền không lo lắng. Bách Ngôn Chi không nói một lời đi theo Bách Như Nguyệt về nhà, nhìn xem hắn xa suốt bộ dáng, Bách Như Nguyệt ngắm nhìn trên mặt bàn bánh gato, Ngôn Chi, ba ba của ngươi cùng mụ mụ là không thể nào, còn một tháng nữa hắn liền muốn kết hôn. Hôm nay sinh nhật mụ mụ bồi ngươi qua có được hay không? Mụ mụ, vì cái gì ngươi không cùng ba ba kết hôn? Ngôn Chi, đây là không có khả năng sự tình, vì cái gì, mụ mụ, cùng ba ba của ngươi là hai thế giới người, còn là bởi vì nữ nhân kia, đúng không? Một khi ba ba rời đi nữ nhân kia, liền sẽ không có gì cả cho nên mới không nguyện ý cùng với ngươi, đúng hay không? Mụ mụ, ngươi ưa thích ba ba sao? Bách Như Nguyệt trầm mặc nguyên bản không thế nào ưa thích thế nhưng là gần nhất ở chung cái kia một hồi, nhất là Tần Đình cứu nàng một lần kia về sau, nàng làm sao có thể không động tâm? Tần Đình, là một cái rất ưu tú nam nhân, không có nữ nhân sẽ không thích đi, nàng cũng là như thế. Nhưng bọn hắn ở giữa, là không thể nào, nam nhân kia không thích nàng, cũng sắp kết hôn. Bách Như Nguyệt trầm mặc để Bách Ngôn Chi minh bạch nàng là ưa thích Tần Đình. Vì lẽ đó mụ mụ ưa thích Tần Đình, vì cái gì bọn hắn không thể ở chung một chỗ đâu. Hết lần này tới lần khác muốn cùng nữ nhân kia kết hôn, chọc. Hắn mụ mụ khổ sở, Ngôn Chi, ngươi cũng đừng làm ra cái gì chọc tới ba ba của ngươi tức giận, hiểu chưa? Bách Như Nguyệt sợ Bách Ngôn Chi sẽ đi nháo sự, nàng căn dặn rất lâu, Bách Ngôn Chi đáp ứng về sau, mới thở dài một hơi. Bách Ngôn Chi cũng bỏ đi trực tiếp đi tìm nữ nhân kia ý nghĩ. Vì lẽ đó, hắn đến tột cùng muốn dùng phương pháp gì đến ngăn cản ba ba cùng nữ nhân kia kết hôn đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, chờ Bách Như Nguyệt ngủ về sau, Bách Ngôn Chi liền mở ra máy tính, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc xem xét lên tư liệu tới. Hôm nay là ta kết hôn thời gian, người sáng sớm trong phòng nhảy qua đến nhảy qua đi làm cái gì? Nếu như không phải biết đường quả tại cùng ai nói chuyện, hệ thống nhất định sẽ cho là nàng điên mất mới có thể một người trong phòng lẩm bẩm. Hôm nay xác thực nàng kết hôn thời gian, rất sớm thời gian liền trang. Phục tốt, phía trước mấy ngày Đường Vận Phong cũng xuống núi, trở lại trang viên, vì liền là cuộc hôn lễ này. Duy nhất nữ nhi bảo bối kết hôn, hắn làm sao có thể không tham gia đâu. Chờ hôn lễ kết thúc về sau, hắn còn phải một lần nữa về núi đi lên ở đâu. Nói thật ở trên núi ở tầm 10 năm, hắn thật có chút không muốn xuống. Mà đường quả tại cùng ai nói chuyện đâu, tự nhiên là nàng bảo bối không được con mèo kia, không biết tính sao, sáng sớm hôm nay cái kia mèo liền tại trong phòng lên xuyến xuống nhảy cái không được. Không phải nằm ở đường quả áo cưới lên không được đến, liền là dẫm tại nàng đồ trang sức bên trên, một bộ đại gia một chút đều không muốn chuyển cái mông bộ dáng, để cho người im lặng vô cùng. Đừng nhìn nó không mập nhưng thân thể khỏe mạnh rất, nó không nguyện ý dịch chuyển khỏi trong trang. Viên người thật đúng là lấy nó không có cách nào, về sau còn là đường quả đến gập cả lưng, đập nó đầu một chút ngươi đạp ta váy, lại không, về sau buổi tối tất cả cốt đi vườn hoa bên trong ngắm sao. Trong trang viên làm thuê đều cho rằng, bọn hắn tiểu thư là không phải đối cầu cầu quá thô bạo một chút. Hơn nữa nàng như thế uy hiếp cầu cầu vạn nhất nghe hiểu tức giận mang thù làm sao bây giờ. Nghe nói mèo là rất mang thù chủ nhân làm nó một lần, nó có thể sẽ nhớ một đời. Cách chương.